Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 24, việc vui. Converter, đã kêu, Y Tiêu gật đầu, trong đôi mắt có chờ đợi, mặc kệ như thế nào, theo Vân Ca như lời ngươi nói, thi triển bí thuật sau là nhất định có thể mang thai hài tử. Đúng, nhất định sẽ. Đây là trong bí thuật thuật, không có giả. Tần Vân gật đầu, xem ra con của chúng ta sẽ ở trong Tây Hải Long cung ra đời. Y Tiêu nở nụ cười. Tần Vân nhìn về phía bên cạnh, Long trì bên cạnh vẻn vẹn ngoài mấy trượng liền có mấy tòa lầu các Long Vương. Tần Vân nhìn về phía nơi xa cùng đi Tây Hải Long Vương, mở miệng hỏi, chỗ ở này tạm thời không có ai ở lại a? Tây Hải Long Vương đi tới, cười nhìn lấy bên cạnh lầu các, gật đầu nói, hiện tại cũng là trống không? Ta Tây Hải Long tộc có tân sinh Long tộc xuất sinh, sẽ thả ở trong Long trì trăm ngày, lúc này sẽ có trưởng thành Long tộc ở tại nơi này, tốt chiếu cố những cái kia tân sinh Long tộc. Tần Vân gật đầu, Tiêu Tiêu, ngươi ở tại nơi này cũng hẳn là có thể hấp thu đến Long trì lực lượng, cũng liền không cần một mực ở trong Long trì. Y Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Hai vợ chồng hàn huyên hồi lâu, rốt cục vẫn là đạt được đừng. Long Vương, ta lần sau đến nhất định phải tháng sau. Tần Vân hỏi, Tần Kiếm Tiên, nơi này chính là ta Long tộc cấm địa. Tây Hải Long Vương gật đầu nói, có Long trì, Long Lâm, Long Mộ rất nhiều trọng địa, chính là rất nhiều trưởng thành Long tộc cả đời cũng khó khăn đến tiến đến mấy lần. Lần này là có tộc trưởng mở miệng, Ngao Quỳnh trưởng lão cũng đã nói, tăng thêm lại là Y Tiêu nàng huyết mạch thức tỉnh bực này đại sự, cho nên mới phá lệ, cho phép Tần Kiếm Tiên một tháng tiến đến một lần nhiều nhất một cái canh giờ. Lại mỗi lần đều chí ít có một vị trưởng lão Long tộc tiếp khách. Tần Vân gật đầu, mà lại Y Tiêu nàng cũng có thể cùng Tần Kiếm Tiên ngươi đưa tin. Tây Hải Long Vương cười nói, Tần Kiếm Tiên không cần sốt ruột, coi như Y Tiêu nàng có thể nhất cử thức tỉnh đến chân Long tam trọng thiên, cũng chỉ là 10 năm mà thôi. 10 năm đối với 500 năm tuổi thọ tiên thiên kim đan người tu hành mà nói, cũng không tính là quá dài. Đối với tuổi thọ dài hơn Long tộc mà nói, thì càng ngắn. Phàm tục Long tộc, tuổi thọ đều rất dài. Còn chân Long cảnh các trưởng lão, vậy tuổi thọ thì càng khoa trương. Được, Tần Vân gật đầu. Tiêu Tiêu, vậy ta liền đi trước. Tần Vân nói ra, có bất kỳ sự tình đưa tin cho ta. Y Tiêu gật đầu, có thể nhớ kỹ mỗi tháng đều muốn đến xem ta. Nhất định. Tần Vân cười gật đầu, lập tức Tây Hải Long Vương tự mình đem Tần Vân đưa rời ra ngoài. Chốn cấm địa này cũng là có Long tộc thủ vệ, về sau Tần Kiếm Tiên mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Tây Hải Long Vương cũng cùng hai tên thủ vệ nhắc nhở một tiếng, vâng, cái này hai tên Long tộc liền đáp, đưa mắt nhìn Long Vương. Tần Vân rời đi, ta Tây Hải Long cung cấm địa, hắn một cái nhân tộc vậy mà mỗi tháng đều muốn đi vào một lần. Hai tên thủ vệ không nhịn được nói thầm, đúng, ta Long tộc muốn đi vào, đều được Long Vương, Ngao Quỳnh trưởng lão đồng ý đâu, mà lại Long Vương còn đối với hắn khách khí như thế. Chẳng phải một cái phàm tục nhân tộc a? Tại hai người bọn hắn nghị luận có chút bất bình thời điểm, một vị áo bào cho trưởng lão Long tộc đi ra. Im miệng, trưởng lão mặc hôi bào quát. Trưởng lão, hai tên thủ vệ này giật mình. Tần Kiếm Tiên thực lực không thua gì Ngao Quỳnh trưởng lão. Trọng yếu nhất chính là hắn tu hành đều không đủ 50 năm. Tương lai 500 năm. Hắn sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào? Ngươi cảm tưởng a? Trưởng lão mặc hôi bào cười nhạo nói. Hai tên thủ vệ câm như hến, cái này phàm tục kiếm tiên đáng sợ như vậy. Cho nên nhớ kỹ, không thể mảy may lãnh đạm. Trưởng lão Mặc Hôi Bào nói ra, sao mặc dù cùng thê tử muốn tạm thời tách rời. Nhưng Tần Vân cùng Y Tiêu đều cũng không phải là quá để ý. Người tu hành, một lần bế quan liền mấy tháng thậm chí mấy năm. Bây giờ mỗi tháng đều có thể gặp nhau, cũng có thể tùy thời đưa tin liên hệ. Tự nhiên không vội, mà lại Y Tiêu huyết mạch sau khi thức tỉnh. Đây chính là đạt tới chân long cảnh. Tần Vân trong nội tâm hay là vì thê tử cảm thấy vui vẻ. Vậy nhưng đại biểu trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão là bao nhiêu người tu hành truy cầu. Y Tiêu là thần tiêu môn đệ tử hạch tâm. Cũng coi như thiên tư cực cao. Tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Có thể bình thường tu luyện. Dựa theo nàng tốc độ tu luyện. Đời này có thể cô đọng nguyên thần hy vọng rất thấp rất thấp. Bây giờ huyết mạch thức tỉnh, lại là sẽ trực tiếp bước vào chân long cảnh. Thậm chí có một tia rất nhỏ bé khả năng. Thức tỉnh là thiên long. Tiêu Tiêu đều đạp vào con đường trường sinh. Ta cũng không thể lười biếng. Nhất định phải tại trong vòng 500 năm tự sáng tạo ra kiếm tiên nhất mạch nguyên thần pháp môn. Tần Vân trong những ngày sau, cũng dốc lòng tu hành, thê tử bước vào chân long cảnh, có thể trường sinh bất lão, chính mình 500 năm liền hóa thành đất vàng. Tần Vân tự nhiên không cam tâm, hắn muốn cùng thê tử cùng nhau hành tẩu tu hành lộ. Hơn nữa còn có một giấc chiêm bao trăm năm đi qua hai thế giới. Cũng muốn đi xem một chút, còn có nhi tử, Mạnh Hoan. Hắn cũng một mực chờ mong nghĩ nhiều gặp ngày đó. Cô đọng nguyên thần, không vội, cảnh giới càng cao, tự sáng tạo pháp môn hy vọng lại càng lớn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ta tuổi thọ còn rất dài vô cùng. Dạng này, trong vòng 300 năm một lòng tu hành, cảnh giới càng cao càng tốt. Đồng thời 300 năm này cũng làm một chút chuẩn bị. Siêu tập mặt khác các nhà cô đọng nguyên thần pháp môn. Chuẩn bị đầy đủ, 300 năm sau liền bắt đầu nếm thử tự sáng tạo nguyên thần cảnh pháp môn. Tần Vân định cho mình kế. Sau đó thời gian, Tần Vân hoặc là lĩnh hội Hoàng Giao Động Thiên lấy được vách đá trưởng pháp, hoặc là lĩnh hội Thanh Diệp Phi Kiếm. Thanh Diệp Phi Kiếm là Tần Vân từ Trương Tổ Sư nơi đó mua được siêu phẩm phi kiếm. Từ đó Tần Vân có thể cảm thụ năm đó, Thanh Diệp kiếm tiên, kiếm đạo. Đương nhiên một cái khác công dụng, cũng là lưu tại trong Tần Phủ, xem như trấn phủ phi kiếm. Lấy Tần Vân thực lực, rời nhà chỉ cần tại trong 3 vạn dặm, đều có thể thao túng phi kiếm giết địch. Hô hô! Chấm ngoặc kép, tiểu kính hồ bờ, Tần Vân ngồi xếp bằng, hai cái phi kiếm chính phi hành tại tiểu kính hồ trên mặt hồ phi hành. Phảng phất vui đùa ầm ĩ chim chóc, lẫn nhau truy đuổi, bọn chúng một cái như mịt mờ mưa phùn, một cái khác như một mảnh lá xanh lưu quang. Thanh Diệp kiếm tiên cảnh giới phải cùng ta bây giờ tương đương. Tần Vân tán thưởng, kiếm đạo của hắn thật đúng là đặc biệt. Trong truyền thuyết, Thanh Diệp kiếm tiên vui uống rượu. Trong rượu kiếm tiên, kiếm đạo càng thêm tùy ý tùy tâm. Mà kiếm đạo của ta lại là tự thành thiên địa. Truy cứu là hoàn mỹ, bao dung hết thảy, cả hai truy cầu khác biệt. Thanh Diệp kiếm tiên theo đuổi một sát na tùy ý. Cho nên kiếm đạo của hắn đặc lập độc hành, có kiếm tẩu thiên phong, vận vị. Tần Vân lại là truy cầu hoàn mỹ. Kiếm đạo tự thành thiên địa. Thiên địa bao dung hết thảy. Thiên địa nhân, tất cả đều bao hàm. Đeo đuổi kiếm đạo cực hạn. Thật sự là kinh diễm. Tần Vân thì thào nói nhỏ. Như vậy tùy ý thống khoái. Lại là trong kiếm đạo của ta thiếu khuyết. Tần Vân trong đầu một chút linh quang hiện lên. Đúng. Một hạt cát một thế giới đều có thể thành một hạt cát hạt, ta tự thành thiên địa kiếm đạo, cũng có thể hóa thành một sát na tùy ý phong mang. Tần Vân mắt sáng rực lên, Thanh Diệp kiếm tiên tùy ý, cho Tần Vân rất nhiều ý nghĩ, hắn bắt đầu lĩnh hội thôi diễn. Tần Vân có khâm phục Thanh Diệp kiếm tiên địa phương, cũng có cảm thấy hắn có thiếu hụt địa phương. Thanh Diệp kiếm tiên chính là quá để ý, tùy ý thống khoái. Quá mức kiếm tẩu thiên phong, đạo phân âm dương, nếu như quá mức cực đoan, đường tự nhiên là đi lệch. Bất quá cũng có một câu, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, cho dù kiếm tẩu thiên phong, nhưng nếu như có thể đi đến cực hạn, một dạng có thể đạt tới hoàn mỹ cực hạn. Đáng tiếc, Thanh Diệp kiếm tiên chỉ có 500 năm tuổi thọ, hắn đi không đến cực hạn. Tần Vân thưởng thức hắn, thậm chí hấp thu nó rực rỡ nhất một chút, nhưng cũng sẽ không dọc theo Thanh Diệp kiếm tiên đường. Sao đắm chìm tại trong tu hành. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngồi tại tiểu kính hồ ven hồ, Tần Vân có cảm ứng, lập tức xuất ra tuần thiên lệnh, một bên hiện lên Y Tiêu hư ảnh. Y Tiêu ăn hoa quả, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Vân. Tần đại kiếm tiên, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? A, Tần Vân sững sờ, bấm ngón tay tính toán, đều là Y Tiêu tiến vào Tây Hải Long cung tháng thứ hai. Liền nói, ta quên, tu hành quá mức, quên đi Tây Hải nhìn ngươi. Đã nói xong mỗi tháng đều tới. Y Tiêu hừ nói, tháng thứ hai ngươi liền không tới, mà lại ta không đưa tin tìm ngươi, ngươi cũng không đưa tin cho ta. Lần trước truyền tin hay là nửa tháng trước, ta thật tu hành quá mức. Ta ngồi tại cái này tiểu kính hồ bên cạnh đều nửa tháng. Tần Vân lập tức giải thích, bởi vì Thanh Diệp phi kiếm mang tới xúc động, hắn đang điên cuồng đắm chìm tại đủ loại trong tham ngộ. Còn Tần Phủ, tự nhiên không có ai dám tới quấy rầy. Phu nhân, là ta sai rồi. Tần Vân lập tức cười bồi nói, hừ, Y Tiêu hừ hai tiếng. Đi theo lại nhịn không được bật cười, lúm đồng tiền như hoa. Tướng công, ta có một kiện việc vui nói cho ngươi. Việc vui? Tần Vân nhãn tình sáng lên, lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi tim đập nhanh hơn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Y Tiêu gật đầu liên tục. Ta có rồi. Tần Vân cảm giác huyết dịch đều đang sôi trào, da đầu đều run lên. Đầu não có chút không rõ, nhịn không được lẩm bẩm nói, ta muốn làm cha rồi, ta muốn làm cha rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.